Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 376, Chiến lực cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân tiểu nhân cùng Ngụy quân tử ở giữa. Kỳ thật thường thường là người sau càng làm cho người ta chán ghét. Hàn Cầm Hổ cái này Trấn Nam Vương chính là cái từ đầu đến đuôi Ngụy quân tử. Hắn nếu là trực tiếp thừa nhận chính mình là có dã tâm, liền là muốn lật đổ Chí Tôn Tiên Triều. Chính mình làm vị hoàng đế này, Lý Huyền Tông tối thiểu sẽ còn coi hắn là làm là đối thủ chân chính đến đối đãi. Kết liễu hắn lại là bày ra một bộ đường hoàng bộ dáng, tựa như chính mình là tại vì toàn bộ Trung Nguyên Thần Châu cân nhắc một dạng. Này liền khiến người ta cảm thấy có chút ác tâm. Cho nên Lý Huyền Tông cũng là quả quyết đâm thủng cái kia chút hoang ngôn. Mỉa mai mảy may đều không nể mặt mũi. Nguyên bản Lý Huyền Tông coi là Hàn Cầm Hổ sẽ thẹn quá thành giận trực tiếp động thủ. Nhưng người nào nghĩ đến Hàn Cầm Hổ lại chẳng qua là thở dài một tiếng nói. Lý Huyền Tông, ngươi là bị Cơ gia tiểu tử kia cho mê hoặc. Ngươi nói ta nhìn như phóng khoáng kỳ thực tâm tư ác độc. Là cái Ngụy quân tử. Nhưng ngươi lại làm sao biết Cơ gia tiểu tử kia không phải ở bề ngoài chiêu hiền đại sĩ. Trên thực tế nhưng cũng là như ta như vậy đâu. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Vậy cũng không liên quan gì đến ta. Ta bây giờ ra tay cũng chỉ là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Huống hồ đối khắp cả Trung Nguyên Thần Châu tới nói. Nếu là có thể xuất hiện chân chính ngăn cơn sóng giữ anh hào tuấn kiệt tự nhiên là tốt. Nhưng nếu là không có dạng này người xuất hiện, cùng hắn làm cho cả Trung Nguyên Thần Châu đều lâm vào chiến hỏa bên trong, còn không bằng duy trì thế cục bây giờ. Người này ta cũng không biết sẽ là ai, nhưng tối thiểu không phải là ngươi Hàn Cầm Hổ. Hàn Cầm Hổ trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác không phải là ta, nhưng ngươi Lý Huyền Tông nếu là chịu giúp ta, vậy người này liền nhất định sẽ là ta. Lý Huyền Tông hơi hơi nhíu mày, bỗng nhiên nói, ngươi là đang trì hoãn thời gian. Hàn Cầm Hổ, sau lưng ngươi rốt cuộc còn có người nào? Thấy Hàn Cầm Hổ vậy mà chính ở chỗ này cùng hắn lá mặt lá trái, Lý Huyền Tông bỗng nhiên phát giác được có chút không đúng. Quảng cáo, này Hàn Cầm Hổ chính là phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả, cũng là cực kỳ tàn nhẫn quả quyết nhân vật kiêu hùng. Cho nên hắn hẳn là có thể thấy rõ ràng thái độ của mình. Hắn nghĩ muốn mời chào chính mình cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Kết quả hiện tại này Hàn Cầm Hổ lại là mắt thấy không có khả năng. Lại là còn tại cùng chính mình dây dưa. Ngoại trừ kéo dài thời gian, Lý Huyền Tông nghĩ không ra cái khác khả năng. Nhưng vấn đề là hắn lúc này coi như là kéo dài thì có ích lợi gì. Hàn Cầm Hổ sau lưng hẳn không có cái gì thế lực hút mắc mới đúng. Tối đa cũng liền là hắn mặc khác ba cái khác họ Vương. Nhưng Lý Huyền Tông dám cam đoan, mặt khác ba cái khác họ Vương là tuyệt đối sẽ không ra tay. Không đề cập tới ba người bọn hắn ở giữa ân oán, liền dùng lập trường của bọn hắn liền sẽ không liên thủ, mà là ngồi xem Hàn Cầm Hổ cùng phía bên mình đánh nhau chết sống. Cho nên hắn chẳng lẽ vẫn chờ cái kia Tam Phương tới cứu viện hắn. Lý Huyền Tông lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn trực tiếp trầm giọng nói, Kim Thiềm Vương, Bắc Vực Hổ Vương, Đan Dương Chân Nhân, làm phiền các ngươi ba vị mang theo người theo mặt khác Tam Phương cùng nhau bắt đầu công thành. Trấn Nam Vương bên này liền giao cho ta. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Lý Huyền Tông đây là muốn làm gì? Trực tiếp cứng rắn chống đỡ một vị phản hư hợp đạo ba lần tồn tại. Hắn đây là điên rồi phải không? Chưa kịp mọi người phản ứng lại, Lý Huyền Tông liền đã ra tay rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người chỉ nghe được một tiếng phá không xé rách tiếng thét xẹt qua đại địa. Lý Huyền Tông thân hình liền đã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc cả người hắn đều đã xuất hiện ở Hàn Cầm Hổ trước người. Đấm ra một quyền, trực tiếp đem không kịp phản ứng Trấn Nam Vương trực tiếp đánh vào sau lưng của hắn Vương Thành bên trong. Ném ra một cái to lớn chỗ trống tới. Trong nháy mắt trận pháp khởi động, chói mắt trận đạo quang mang lấp lánh. Vương Thành hệ thống phòng ngự lại bị một kích này triệt để cho kích hoạt. Trấn Nam Vương chật vật theo lỗ rách tường thành ở trong đi tới. Nhìn xem trên người mình cái kia cửu long khải bên trên quyền ấn. Gương mặt không dám tin. Người đến tột cùng đến cảnh giới gì? Người đã bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới rồi. Không đúng, lực lượng này cùng khí tức đều không đúng. Hàn Cầm Hổ vốn cho rằng Lý Huyền Tông là dựa vào lưng sau ỷ vào mới dám động thủ. Hắn lại không nghĩ rằng Lý Huyền Tông chính mình vậy mà liền đã đạt đến như vậy cảnh giới. Cảnh giới, chỉ có sức mạnh mới có thể đủ cân nhắc cảnh giới. Mà không phải dựa vào cảnh giới đi quy hoạch lực lượng. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, trong tay hắn ma thương thôn huyết trực tiếp xỏ xuyên qua mà ra. Mà ảnh sát khí phảng phất mở ra địa ngục chi môn như vậy. Bay thẳng Hàn Cầm Hổ mặt. Hàn Cầm Hổ quanh thân đều lóng lánh một tầng mông lung vệt trắng đến. Linh khí chung quanh trong nháy mắt trở nên thâm hàn vô cùng. Theo hắn đưa tay chộp một cái. Ma thương thôn huyết bị hắn nắm trong tay. Vậy mà phát ra từng tiếng kim thiết giao kích hí lên thanh âm. Những cái kia vệt trắng vậy mà đều là tinh thuần đến cực điểm canh kim chi khí. Giống như lưỡi đao binh khí. Khẽ quát một tiếng. Ma thương thôn huyết trực tiếp bị Hàn Cầm Hổ cho vung bay ra ngoài. Đồng thời hắn một quyền hạ xuống. Sau lưng tiếng hổ gầm trong nháy mắt vang vọng đất trời ở giữa. Một tôn hoàn toàn do canh kim chi khí tạo thành bạch hổ pháp tướng ngưng tụ mà ra. Gào thét ở giữa. Như muôn vàn lưỡi dao hoành không. Linh khí chung quanh trong nháy mắt đều bị triệt để xé rách thành bột phấn. Hàn Cầm Hổ cày cấy chiến trận mấy trăm năm. Lưỡi mác sát phạt chi khí đã xâm nhập cốt tủy. Cho nên hắn chỗ hợp đại đạo cũng là canh kim đại đạo. Tây phương bạch hổ sát phạt chi khí thậm chí không thua tại Lý Huyền Tông cái kia tôi luyện được huyết sát chi khí. Sau một khắc Lý Huyền Tông bát cửu huyền công thi triển mà ra. Thần thông diễn hóa pháp thiên tượng địa. Hóa thành trăm trượng cự nhân. Trực tiếp đem cái kia to lớn canh kim bạch hổ đè xuống đất. Giống như ma thần buông xuống, điên cuồng bạo đánh lên đến, quảng cáo, mỗi một quyền hạ xuống đều giống như núi lở, cái kia canh kim bạch hổ pháp tướng bị oanh canh kim chi khí tứ tán. Vậy mà càng ngày càng nhỏ, Hàn Cầm Hổ không dám tin, hội tụ quanh thân đầy trời canh kim chi khí, hóa thành một thanh mấy trăm trượng lớn nhỏ trường kiếm màu đỏ ngòm bỗng nhiên chém về phía Lý Huyền Tông pháp thiên tượng địa. Chắp tay trước ngực, cái kia máu trường kiếm màu đỏ bị Lý Huyền Tông pháp thiên tượng địa nắm trong tay. Nhưng sau một khắc cái kia huyết khí lại là hóa thành hắc sắc ma khí. Vậy mà bắt đầu hòa tan hắn pháp tướng. Lý Huyền Tông hơi hơi nhíu mày. Này Hàn Cầm Hổ lại còn kiêm tu công pháp ma đạo. Cái kia huyết sắc ma khí mười phần quỷ dị. Giống như là dùng vô số ô trọc tinh huyết chỗ tế luyện mà thành đồng dạng. Không ngừng ăn mòn Lý Huyền Tông pháp tướng lực lượng. Cuối cùng pháp thiên tượng địa triệt để bị phá. Cái kia huyết kiếm cũng là trực tiếp chém về phía Lý Huyền Tông. Nhưng sau một khắc, tám chuôi chu tiên kiếm đồng thời hiển hiện. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Bão táp đột khởi. Thiên địa phong lôi. Thủy hỏa sơn trạch. Bát cực lực lượng bao quát thiên địa. Kiếm khí gào thét chuyển động. Phong mang những nơi đi qua cơ hồ nghiền ép xoắn nát hết thảy tồn tại. Kiếm khí kia sắc bén cùng mạnh mẽ. Giống như mở ra một thế giới khác. Huyết kiếm bị triệt để xoắn nát. Hàn Cầm Hổ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Canh kim chi lực hóa thành vô số sắc bén che ở trước người hắn. Nhưng lại đều bị cái kia tám loại cực hạn kiếm ý hoàn toàn cắn giết. Nương theo lấy từng tiếng kiếm khí xé rách. Hàn Cầm Hổ cái kia dùng vô số chân quý thần thiết chế tạo cửu long khải đều ở trong đó bị từng khúc xé rách. Không đến ba hơi thời gian, cái kia cửu long khải liền đã ầm ầm một tiếng. Triệt để vỡ vụn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.